không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 278. Ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Thứ ba càng, màn đêm buông xuống, giấu ở ngạ lang ngôi sao trên cường đại các dị thú. Dồn dập bò ra ngoài sào huyệt của mình, hướng thiên đại giống, trong lúc nhất thời, ngạ lang ngôi sao ở trên dị thú, tiếng gầm gừ không dứt, cả viên ngạ lang ngôi sao tựa hồ cũng trở nên chấn động lay động. Chấn thủ ở ngạ lang ngôi sao bên trên, khu an toàn ranh giới biên phòng bọn lính, ở màn đêm buông xuống về sau, dồn dập đã khởi hoàn toàn tinh thần. Vẻ mặt cảnh giác canh chừng khu an toàn biên giới an toàn. Bọn họ nhưng là cái này an toàn biên giới điều thứ nhất phòng tuyến. Thân sau chính là ngạ lang ngôi sao ở trên cư dân. Ở bên trong nhưng là có người nhà của bọn họ. Nếu như bởi vì nào đó chủng sơ sẩy, đưa tới dị thú thành triều, đột phá an toàn phòng tuyến, tiến công khu an toàn, khẳng định tử thương vô số cư dân. Cho nên, thân chỗ nghề nghiệp này, bọn họ không thể không thời khắc cảnh giác. Bất quá, nhìn chung ngạ lang ngôi sao mấy ngàn năm lịch sử, bị dị thú thành triều, đột phá số lần, cũng chỉ có một lần. Hơn nữa, một lần kia, hay là tại ngạ lang ngôi sao, khu vực an toàn bên trong, mỗi bên đại thế lực phát sinh nội đấu đưa đến, ngạ lang ngôi sao. Nguy hiểm khu, ác lang dãy núi sâu chỗ. Lâm Bác đem Lãnh Vô Song cùng với chính mình ba cái ngốc nghếch đồ đệ cho mang tới nơi đây về sau. Bắt đầu cho bốn người giảng giải một cái. Lúc này đây lịch luyện nhiệm vụ. Lúc này đây, các ngươi lịch luyện nhiệm vụ. Chính là theo ác lang dãy núi thân chỗ. Xuyên qua ngạ lang thung lũng. Đi ngang qua vạn trượng bình nguyên. Cuối cùng đến khu an toàn biên cảnh mới tính hoàn thành. Bất quá ta trước đó nói rõ một cái. Ở các ngươi còn không có thật chính lúc tuyệt vọng. Ta sẽ không xuất thủ giúp một tay. Minh bạch chưa? Lâm Bác nhìn về phía ba cái ngốc nghếch đồ đệ nói đạo. Ba cái ngốc nghếch đồ đệ nghe vậy. Dồn dập đáp ứng nói. Một bên Lãnh Vô Song cũng đáp ứng nói. Nhưng mà... Lâm Bác nhìn về phía Lãnh Vô Song ôn nhu nói. Đại tiểu thư, ngươi ngoại trừ, vì sao, ta cũng là cần lịch luyện. Lãnh Vô Song nghe vậy, không vui nói, ta không phải đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu đến nguy hiểm này. Nếu như ta ở một bên, để cho ngươi chịu đến nguy hiểm, đây chẳng phải là đánh ta khuôn mặt. Hơn nữa, ngươi có ta thủ hộ là được. Cái nào không có mắt dám trêu chọc ngươi, ta làm cho hắn nếm thử một cái gì gọi là phẫn nộ. Lâm Bác, ngươi biết tính cách của ta như thế nào? Lãnh Vô Song nghe vậy, nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Bác nói đạo, mặc dù có Lâm Bác bảo vệ, có thể ngăn chặn bị thương tổn, nhưng là tương lai đâu? Lâm Bác nếu như không ở đây, hơn nữa... Lãnh Vô Song hy vọng có nhất thiên mình có thể một mình đảm đương một phía, mà không phải trốn Lâm Bắc sau lưng. An tâm là một cái tiểu nữ nhân, nàng cũng không muốn làm những cái được gọi là bình hoa. Nàng phải làm nữ cường nhân. Lâm Bắc nhìn Lãnh Vô Song quật cường nhãn thần, khoảng khắc sau thở dài nói, tốt đi, như người thật kiên trì không được, ta sẽ lập tức xuất thủ. Mặc kệ người có nguyện ý hay không. Tốt đi. Lâm Bác nghe vậy, bó tay lắc đầu. Xem ra hắn vẫn hạ không được ngoan tâm a. Một điểm cũng không nguyện ý chứng kiến Lãnh Vô Song chịu đến nửa điểm thương tổn. Bất quá Lâm Bác cũng không lo lắng. Một lần này lịch lãm Lãnh Vô Song nàng hội bị thương tổn. Dù sao ngạ lang ngôi sao trên dị thú thực lực cao nhất cũng bất quá chỉ có xuất khiếu kỳ, tu vi có thể so với Đường Linh cao 1-2 tiểu giai đoạn, nhưng là cũng sẽ không kém nhiều lắm. Xuất khiếu kỳ, có Đường Linh chống đỡ, nguyên thần kỳ, Mỹ Cam ngược lại là có thể ngăn cản 1-2, chẳng qua cần Lãnh Vô Song cùng Lâm Vô Bạch phối hợp. Còn Kim Đan kỳ tác thì là đơn giản hơn, theo liền một cái người có thể đánh bại Ngạ Lang ngôi sao lên. Thực lực như vậy, đem ra lịch lãm một phen Lãnh Vô Song cùng ba cái ngốc nghếch đồ đệ đã đầy đủ. Sư phụ, người thật sẽ chỉ ở chúng ta không kiên trì nổi tình huống xuống mới sẽ ra tay cứu chúng ta sao? Cái này lúc, một bên Mỹ Cam nhìn về phía Lâm Bắc, vẻ mặt nụ cười hỏi. Đây là tự nhiên, chẳng qua ba người các ngươi đừng cho ta tìm đường chết là được. Đặc biệt ngươi, nếu như ngươi thật cho ta đi tìm đường chết, ta cũng không thể cứu ngươi. Lâm Bắc nhưng là biết, Mỹ Cam tính tình có điểm nhảy. Nếu như đầu óc thật rút ra, đột nhiên trêu chọc một ít bọn họ không pháp chống đỡ bầy dị thú, Lâm Bắc liền thật chỉ có thể đánh vỡ lời thề xuất thủ. Sư phụ, vì sao ngươi chỉ nhằm vào ta một cái nói? Vì sao nói Vô Bạch ca ca cùng sư muội? Mỹ Cam nghe vậy, khuôn mặt trên còn kém không có viết ta đây không cao hứng. Đứng lên, xách chính mình tiểu tròn eo, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Lâm Bắc tố khổ đạo. Ai cho ngươi chính mình nói ra? Hơn nữa, chính ngươi cái gì tính tình? Ngươi tâm lý sẽ không điểm so với cân nhắc sao? Lâm Bắc nghe vậy, trực bạch nhìn Mỹ Cam nói đạo. Theo sau mặc kệ Mỹ Cam biểu tình gì, nhìn về phía Lãnh Vô Song vẻ mặt quan thầm nghĩ. Đại tiểu thư, ghi nhớ kỹ tất cả phải cẩn thận. Nếu là thật đánh không lại, đừng chết chống đỡ, ngươi gọi ta là được. Nếu như ngươi thật thụ thương, ta sẽ đau lòng. Biết rồi. Lãnh Vô Song nghe vậy, tuy là đối với Lâm Bắc nhiều lần dặn có điểm chán ghét, nhưng là nội tâm lại hết sức ngọt ngào. Dù sao, có một người một mạch nhớ mong an toàn của ngươi, loại cảm giác này phi thường mỹ hảo. Xách xách xách, sư phụ, ngươi chén này thức ăn cho chó ta không được. Vừa nói, Mỹ Cam nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Lâm Vô Bạch, dùng ẩn tình yên lặng nhãn thần nhìn về phía Lâm Vô Bạch nói ra. Vô Bạch ca ca, nếu như nhân gia thụ thương, người sẽ tới cứu người ra sao? Khái khái, cái này đương nhiên hội. Lâm Vô Bạch nghe vậy, kém chút không có bị Mỹ Cam bộ dạng hù được. Không nhìn bộ dáng, thanh âm nhưng thật ra rất đẹp, mềm manh mềm manh, cùng một con nũng nịu tiểu la lị giống nhau khả ái. Nhưng là thêm trên Mỹ Cam bộ dạng, thử nghĩ một cái, một con mập chuột, vẻ mặt ẩn tình yên lặng, biểu tình nhìn ngươi là nhất chủng bực nào, ngọa tàu. Mỹ Cam nghe vậy, vẻ mặt nụ cười mừng rỡ. Nhưng mà, giữa lúc Mỹ Cam muốn hô lên, Vô Bạch ca ca thật giỏi, đối với người ra thật tốt thời điểm, Lâm Vô Bạch câu nói tiếp theo trực tiếp làm cho Mỹ Cam dừng lại nhiệt tình yêu hòa, thậm chí còn muốn khóc. Không chỉ có là ngươi, chỉ cần tiểu sư muội, sư mẫu các nàng gặp phải nguy hiểm, thân là sư phụ duy nhất nam đệ tử ta đây, cũng sẽ liều mạng đi cứu các ngươi. Đây là ta thân là nam tử hán hứa hẹn. Mỹ Cam nghe vậy, tâm đều nhanh toái, nước mắt đều nhanh rơi ra đến. Lúc này nàng thật muốn kêu một câu, đem ta cảm động trả lại. Lâm Bắc thấy thế, cố nín cười ý, vỗ vỗ Lâm Vô Bạch bả vai cười nói. Tiểu tử, sư mẫu của ngươi không cần ngươi cứu, cứu sư muội của ngươi nhóm là được. Nói xong, nhìn bốn phía hắc ám hoàn cảnh nói ra. Được, đã quy tắc ta đã nói rõ, như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu lịch lãm. Chờ mong các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành lịch lãm. Ta ở một bên nhìn các ngươi a hát. Nói xong, Lâm Bắc thân ảnh dần dần ảm đạm xuống, tại chỗ biến mất. Còn đi đâu trong, Lâm Vô Bạch bọn họ không biết. Bọn họ chỉ biết là lịch lãm bắt đầu. Sư mẫu, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Cái này lúc, một bên Lâm Vô Bạch vẻ mặt tò mò nhìn về phía Lãnh Vô Song hỏi. Dù sao, nơi đây hai người nhất trùng nhất chuột bên trong, là thuộc Lãnh Vô Song bối phận nhất lớn. Đồng thời, theo Lâm Vô Bạch hiểu được, Lãnh Vô Song ở Tạp Mã Tinh bên trên vẫn là nhất cái thuê binh đoàn đoàn trưởng. Tuy là cái này cái thuê binh đoàn chiến lực không thế nào được, bất quá đã có thể đi qua thuê binh đoàn trưởng đăng ký, cũng liền nói rõ Lãnh Vô Song đồ nhất định có cùng tuổi năng lực, cho nên làm cho Lãnh Vô Song đảm nhiệm bọn họ cái này một chi lịch lãm tiểu đội đội trưởng tạm thời thích hợp nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?